Bị quăng sang thế giới khác. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tôi đi ra khỏi con hẻm với tình trạng bầm dập từ đầu tới cuối. Đau lắm đấy, may mà nhờ có skill hồi phục, không thì tôi sẽ trong tình trạng này cả tuần mất. Tôi nhìn ra xung quanh thấy có rất nhiều trẻ em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ sau cái vụ này nên tôi suy nghĩ xem có thể giúp gì không. LT, hình như thành phố trên mặt trăng cũng xây xong rồi nhỉ, hay đưa chúng lên đó. GT, LT, cậu đang lẩm bẩm gì thế? GT, LT, à không, vì tôi suy nghĩ một số chuyện thôi. Mọi người đi theo tôi. GT, tôi dẫn mọi người ra đứng ngoài cổng thành vì quân đội đang bận quản lý người dân nên cũng không hơi đâu mà chú ý tới một nhóm nhỏ như chúng tôi. Khi tôi bước ra cổng thành thấy nơi này còn hơi nhiều cây cối chắn đường quá. Tôi đưa tay ngăn mọi người bước thêm mà đứng ra sau tôi. Haruka cùng Velvet thấy lạ mà nói. LT, LT, anh dẫn mọi người ra đây làm gì? GT, GT, LT, thì đợi chút chứ mọi người sẽ thấy. Mộc Độn, GT. Mọi cái cây xung quanh tản ra một bên để lại một mảnh đất trống trải đủ cho lát nữa làm bãi đáp. Kết tiếp tôi kết nối với tổng bộ gọi Sena. LT, chào Sena, cô có đó không? GT, LT, D, dạ vâng chủ nhân, ngài cần gì? GT, LT, làm gì mà nói lắp thế? À cảm phiền cô cho xuống đây một con tàu cruise. GT, LT. Không thành vấn đề, nó sẽ xuống ngay à, GT. Tôi cúp liên lạc rồi tiếp tục lấy ngón tay chỉ lên trán và dùng My Magic liên kết với toàn bộ trẻ em bị mất gia đình tại đây. Nói thật là nhiều hơn tôi tưởng, phải hơn 10.000 đứa trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Tôi thông qua My Magic mà nói với toàn bộ những đứa trẻ đó bằng cái giọng ôn CMN nhu nhất có thể. LT. Các em có vẻ đều đã mất gia đình và cả nơi ở cũ rồi nhỉ. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, lát nữa hay đi ra ngoài cổng thành anh sẽ dẫn các em đến nơi ở mới. Nếu không muốn đi thì các em có thể ở lại, lát nữa sẽ có người xây dựng lại nơi ở của các em. GT, tôi tạo ra một cái ghế sofa ngồi thẳng lên đó, lấy điện thoại ra chơi game. Tôi ngước lên nhìn mọi người nói. LT. Mọi người đứng đó làm gì, ngồi đi chứ. GT, theo lời tôi thì mọi người mới chịu ngồi xuống, hai bên tôi là Haruka cùng với Velvet, bên phải nữa là Mizu, còn ông chú thì chạy vào một bụi rậm xử lý. Nước thải rồi. Ba cô gái cứ chúi người vào tôi mà hỏi về cái điện thoại mà tôi đang cầm. Mấy quả đồi của họ cứ cạ vào hai cánh tay của tôi khiến cho tôi có một cảm giác phiêu vờ lờ. Một lúc nói chuyện sau thì tôi bật dậy nói. LT, tới rồi à mấy em? GT, trước mặt tôi hiện giờ là cả một đoàn quân trẻ em tầm 10.000 đứa. Tôi nở ra một nụ cười tươi chào hỏi. Mà chúng tôi cũng gây ra sự chú ý không ít đâu. LT, chào mọi người, anh là Odoru, là người sẽ dẫn các em đến với nơi ở mới. GT. Mấy em đó bắt đầu nói chuyện với nhau về cái gì đó, chắc là không tin một mình tôi chăm sóc được từng này người cơ mà. Một bé gái đúng chuẩn loli bước lên hỏi tôi. LT, liệu anh sẽ dẫn bọn em tới đâu và bằng cách nào? GT, LT, câu hỏi hay đấy. Anh sẽ dẫn bọn em đến một nơi tuyệt vời mà các em không nghĩ sẽ tồn tại. Còn cách dẫn đi thì tới rồi. GT. Tôi nói và đưa tay lên trời và búng tay một cái. Gần như ngay lập tức có một tiếng động vang rộng cả khu vực, mọi người ai ai cũng đều nghe thấy, cùng với đó là mặt đất rung chuyển nhẹ. Những đám mây đang che khuất bầu trời tách nhau ra như đang tránh đường cho một vật khổng lồ nào đó. Và đúng như thế, từ trên bầu trời thành Suzin bay xuống một con tàu khổng lồ. Nó lớn hơn bất cứ thứ gì mà người dân tại đây nhìn thấy. Con tàu đáp xuống mảnh đất mà tôi đã dọn sạch trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. LT, đây sẽ là phương tiện đưa các em đi. GT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, hả, GT, GT, GT, GT, GT. Tôi bước lại cô bé Loli đó và bế em ấy lên nhìn về những đứa trẻ còn lại nói. LT, nào chúng ta đi thôi tới nhà mới nào. GT, tôi nói rồi quay lại đi về phía con tàu à tất nhiên là có Velvet, Mizu, Haruka và ông Hayashi rồi. Lúc bước đi tôi có nhìn sang bé gái đang được bế chê tay cười nói. LT, anh tên là Odoru như lời giới thiệu lúc nãy còn em. GT, LT, D, dạ vâng em tên là Yoshino năm nay 12 tuổi. GT, LT, vậy à rất vui được gặp em Yoshino. Em có mong được nhìn thấy nhà mới không? GT, LT, vâng có ạ, GT. LT, tốt giờ đi tới đó thôi nào. GT, khi tôi đến trước phi thuyền từ thân của nó hạ xuống một tấm ván cho chúng tôi bước lên. Khi mọi người lên đầy đủ rồi tấm ván bay lên nối lại với phi thuyền cũng như đưa chúng tôi vào. LT, được rồi mọi người vào chỗ ngồi đi chúng ta sắp cất cánh đấy. GT, tôi bế em ấy lại một cái ghế trông nhưng em ấy lại không chịu buông. LT, sao vậy Yoshino? GT, LT, em muốn ngồi chung với anh cơ. GT, LT, à ừ được rồi. GT, tôi ngồi vào ghế điều khiển cùng với Yoshino ngồi lên đùi còn Velvet cùng với Mizu và Haruka ngồi ngay sau lưng. Hayashi thì ngồi chung với bọn trẻ chơi đùa cùng chúng rồi. Thế là tôi phải cố gắng kiềm chế cái cơn thú tính của mình do Yoshino cứ di chuyển qua lại trên người tôi để ngắm nhìn xung quanh. Bình tĩnh nào người anh em chúng ta không phải là thằng ấu dâm. LT, phi thuyền khởi động rồi đấy Yoshino em ngồi yên một chút đi. GT, LT, dạ vâng. GT, cuối cùng phi thuyền bay lên và hướng về phía mặt trăng có lẽ tôi sẽ gặp lại những cô vợ của mình sớm hơn dự tính một chút rồi. Bọn trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ của phi thuyền mà trầm trồ nhìn những cảnh vật quen thuộc bay về phía sau còn mình thì đi đến miền đất mới. Khi bay qua tầng khí quyển của hành tinh bọn trẻ thậm chí còn hò hét lên khiến cả phi thuyền chỗ nào cũng có tiếng trẻ con trời ạ. Tôi bay về mặt trăng Yoshino nhìn mà há hốc mồm cùng với Haruka và Mizu chỉ có Velvet là bình thường thôi. Trên bề mặt của mặt trăng có một mái vòm to lớn phải gấp nhiều lần thành Sujin xung quanh nó có vài con tàu chiến đấu cỡ nhỏ bay lượn. Chúng tôi hướng về phía nó bay xuyên qua màng chắn vào bên trong thì thấy không còn thấy quang cảnh vũ trụ nữa mà thay thành bầu trời trong xanh cùng với hình ảnh của một thành phố hiện đại. LT, chào mừng mấy đứa đến với Wakanda ấy nhầm Atlan. Đây là nơi mấy đứa sẽ sống, học tập và vui chơi. Mà ở đây nhớ là phải ngoan đấy nghe chưa? GT, LT, LT. LT, vâng, GT, GT, GT, bọn trẻ cùng nhau vui đùa đáp lại tôi còn Velvet, Haruka, Mizu và Hayashi chính thức câm lặng khi nhìn thấy thành phố này. Tôi cũng đành cười trừ mà hướng con tàu bay về phía sân đậu. Mà Yoshino ngồi trên đùi tôi nhìn mọi thứ của thành phố mà trầm trồ hỏi tôi hết cái này hết cái khác. Có vẻ con bé và những đứa trẻ thích thành phố Atlan của tôi rồi. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy rất tự hào về công cuộc cải tạo mặt trăng của mình tuy chỉ mới một phần nhỏ của nó. À nói luôn là mặt trăng nơi này to bằng trái đất đấy nên mới chỉ hoàn thành được một phần thôi nhưng tôi tin là mình có thể hoàn thành và tạo nên một thiên đường tại đây. Con tàu hướng về một bãi đáp và hạ xuống dưới sự chỉ dẫn của các android. Tất nhiên trong xã hội này thì tôi sẽ coi chúng như công dân của mình không bạc đãi chúng. À mà tôi còn cho chúng có tính cách của mình chúng có thể yêu và được kết hôn hay thậm chí là sinh con. Tất nhiên tôi tạo cho chúng tính cách ai ai cũng đều là người tốt và cũng có tinh thần dân tộc đấy nhá nên đừng động vào lòng tự trọng của chúng. Tôi bế Yoshino lên và quay lại nói. LT, rồi mọi người xuống đi, chúng ta đến nơi rồi, nhớ xếp hàng ngay ngắn đi theo anh. GT, bọn trẻ nghe theo lời tôi mà xếp hàng lại và cùng nhau bước xuống dưới. Bọn trẻ nhìn ra xung quanh với con mắt hình ngôi sao tỏa sáng. Chúng cũng cúi chào những Android. Cả nhóm người lớn là Haruka, Velvet, Mizu và ông chú Hayashi cũng thế. Tôi dẫn họ đi lên một con đường dài, nói. LT, các em đưa cánh tay phải của mình lên đi. GT, theo lời tôi nói mà bọn trẻ đều giơ tay phải lên, và đồng thời mặt đường chiếu lên trước mặt chúng một tấm bản đồ 3D cho thấy toàn bộ nơi này. Hình này chỉ cho biết bản đồ như thế nào thôi chứ không phải mảnh đất cũng như thế. LT, mọi người đều thấy bản đồ thành phố rồi chứ? GT, LT, LT, LT, LT, vâng dạ, cách chương.